Nhất tương công thành đậu đậu khóc. Chương 43, buổi tối khó quên hạ. Góc truyện audio.com. Tư đồ Nhất Thương không thể không thừa nhận, công lực dụ dỗ của đậu đậu rất thâm hậu. Hắn vốn đã bị tiểu gia hỏa này hấp dẫn rồi, hiện tại lại như này, dục hỏa càng tăng mạnh. Đậu đậu thẹn thùng nhìn Tư đồ Nhất Thương, một cánh tay thon dài khoát lên bờ vai của hắn, mái tóc màu lam nhạt tán loạn trên ga giường. Trên trán đã phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở thở ra làn hô hấp ấm nóng. Dùng tay còn lại vẽ loạn vài vòng tròn trên cơ ngực của Tư đồ Nhất Thương. Động tác như này đã có vô số người từng làm trên người Tư đồ Nhất Thương. Nhưng hắn đã rút ra được một kết luận là, không ai có vẻ mê người bằng được một phần vạn của đậu đậu. Tư đồ Nhất Thương hôn dần từ tóc của đậu đậu xuống dưới. Lúc thì ôn nhu, lúc thì hơi thô bạo, nhìn thấy những ấn ký mà mình lưu lại trên người đậu đậu. Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tiểu gia hỏa này rất nhanh sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đậu đậu mơ mơ màng màng nhìn Tư đồ Nhất Thương, lúc thở dốc rõ ràng có thêm vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Lúc Tư đồ Nhất Thương liếm lên ngực đậu đậu, hai đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt chịu không nổi mà hơi run rẩy. Tư đồ Nhất Thương một tay vuốt nắn cánh mông của đậu đậu, một tay đặt sau cổ chậm rãi xoa nắn. Đậu đậu rất nhanh liền có phản ứng, thứ mềm mại phấn nộn phía dưới đã có chút tinh thần. Nó thấy hơi xấu hổ muốn che đi, nhưng Tư đồ Nhất Thương lại không cho làm vậy. Tất cả các phần trên cơ thể đậu đậu đều đẹp như vậy. Hắn sao có thể sai lầm mà bỏ qua cơ hội làm no mắt chứ? Ngoan, để cho Nhất ca ca nhìn. Tư đồ Nhất Thương ôn nhu sủng nịch đặt tay đậu đậu về vị trí ban đầu. Tư đậu đậu khẽ đáp rồi nghiêng mặt sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trong vẻ đẹp toát lên nét đơn thuần cùng chịu đựng. Nó không sợ, nhưng trước giờ chưa từng thử qua nên có chút căng thẳng. Nghe đại ca nói lần đầu sẽ đau, không biết nó có thể chịu được hay không, nhưng nhất thiết không được mất mặt mà khóc nhè mới được. Tư đồ Nhất Thương hài lòng vì sự nhu thuận của đậu đậu. Nở một nụ cười vô cùng gợi cảm với nó, đậu đậu nhìn đến mê muội, không nỡ chớp mắt, mà nhân tiện lúc này, Tư đồ Nhất Thương cúi người hôn lên cái rốn nhỏ của đậu đậu. Đã đến đây hắn liền không do dự ngậm vào tiểu đệ đệ đáng yêu đã hơi đứng thẳng kia. Nhất ca ca đậu đậu trước giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này. Có chút chịu không nổi sự kích thích đột ngột này. Nó hiện giờ chỉ có thể nắm chặt ga giường nhìn Tư đồ Nhất Thương. Tư đồ Nhất Thương cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này cho người khác. Khẩu kỹ tuy không được tốt lắm, nhưng đậu đậu không có cách nào so sánh. Lại thêm vào nó cảm thấy Nhất ca ca của nó làm gì cũng đều tốt cả. Cho nên đặc biệt rất hưởng thụ loại sự tình này. Tư đồ Nhất Thương cũng cho rằng trước tiên để đậu đậu phóng thích một lần hẳn sẽ có thể thả lỏng một ít nên mới làm như này. Nhất ca ca ngươi bỏ ra đi. Đậu đậu đẩy đẩy đầu Tư đồ Nhất Thương ra. Nó sắp nhịn không nổi rồi, bởi vì là lần đầu tiên của đậu đậu, hơn nữa nó lại rất nhạy cảm, cho nên chưa được một lát liền phóng ra trong miệng của Tư đồ Nhất Thương. Còn về nguyên nhân ra trong miệng rất đơn giản. Tư đồ Nhất Thương nghe đậu đậu nói không bỏ ra, trực tiếp hút dịch thể của đậu đậu vào trong miệng mình. Sau đó lại nhổ ra, dùng giấy ăn lau sạch, hắn vốn định dùng thứ này để khuếch trương cho đậu đậu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn cảm thấy dùng dầu bôi trơn chuyên dụng sẽ tốt hơn. Nhất ca ca, đậu đậu thích ngươi. Đậu đậu đỏ mặt, khẽ khàng nói với Tư đồ Nhất Thương một câu. Ngoan, ca ca cũng vậy. Tư đồ Nhất Thương khẽ vuốt qua nơi tư mật của đậu đậu. Hôn lên cái cổ trắng nõn của nó. Đậu đậu mím chặt môi phát ra tiếng rên rỉ mang theo một chút nức nở. Tư đồ Nhất Thương kinh nghiệm phong phú rất rõ. Tiểu bảo bối vừa nãy quá thoải mái. Hiện tại dư âm vẫn còn. Tư đồ Nhất Thương dứt lời liền quỳ lên. Mở tủ đầu giường, bên trong. Tự nhiên sẽ có đồ hắn bây giờ cần dùng đến, dầu bôi trơn và áo mưa, vật phẩm nhất định phải dùng khi hắn cùng mỗi người hoan ái. Đương nhiên, thứ đầu tiên chỉ dùng cho bạn dương nam mà thôi. Tư đồ nhất tương trước giờ chưa từng trực tiếp tiến vào cơ thể người khác. Càng không muốn những bạn dương nữ đó lưu lại hậu thế của tư đồ ra. Hôm nay coi như là ngoại lệ, tư đồ nhất tương chỉ định lấy dầu bôi trơn ra, bởi vì hắn tuyệt đối không thể tổn thương đậu đậu, chẳng qua áo mưa thì không thể phủ nhận, hắn muốn có thể cảm nhận đậu đậu một cách gần gũi nhất. Không muốn có bất kỳ vật gì ngăn trở hoan ái của bọn họ. Đậu đậu nhìn đồ trong tay tư đồ nhất tương, cũng mặc kệ nó là gì, chỉ biết rằng tư đồ nhất tương sẽ không thương tổn nó. Sự thật cũng chính xác như vậy, bản thân tư đồ nhất tương hiện tại cũng sắp bạo phát rồi nhưng lại không thể miễn cưỡng được. Đậu đậu là báu vật, cầm trong tay sợ đông cứng, ngậm trong miệng lại sợ tan ra, tư đồ nhất tương lấy ít đệm mềm kê xuống dưới tí thí của đậu đậu. Sau đó ngón giữa lấy ít dầu bôi trơn tiến vào, đậu đậu chưa cảm thấy được đau đớn gì nhiều, bởi vì động tác của tư đồ nhất tương rất chậm. Lại rất nhẹ nhàng ôn nhu, chỉ là cảm giác lần đầu bị dị vật xâm nhập vẫn không tránh khỏi việc không thoải mái. Thẳng đến khi ngón tay thứ hai của tư đồ nhất tương tiến vào chạm phải một điểm nổi lên nho nhỏ thì đậu đậu bỗng nhiên nắm chặt lấy vai của tư. Đồ nhất tương, tư đồ nhất tương khẽ chạm, nhất định là tìm ra được điểm mẫn cảm rồi. Đậu đậu đừng sợ, lúc bắt đầu vẫn luôn có chút không thoải mái. Sau đó từ từ sẽ tốt hơn, tư đồ nhất tương hôn lên cơ thể của đậu đậu, cố gắng hết sức vỗ về nó. Ưm nhất ca ca, vừa nãy chỗ đó lạ lắm, đậu đậu chỉ chỗ tư đồ nhất tương vừa chạm phải. Ngươi nói chỗ này sao? Ánh mắt tư đồ nhất tương lộ vẻ xấu xa, biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi lại, ngón tay còn cố ý chạm đến chỗ kia ấn vài lần. Hạ á nhất ca ca. Người ân, người cố ý, đậu đậu mở hé mắt nhìn tư đồ nhất tương. Nó vừa nãy quẫn bách không dám mở mắt ra, tư đồ nhất tương cười, tiểu gia hỏa này vẫn gắng gượng nhìn thấu hắn, khuếch trương vẫn đang tiếp tục, mãi đến khi ngón tay thứ ba cũng miễn cưỡng đi vào. Hắn mới nâng thứ đã đứng thẳng của mình lên tiến nhập từng chút một. Vốn định đợi ba ngón tay đều có thể thuận lợi nhập xuất rồi mới đưa vào. Nhưng thật có lỗi, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Nếu tiếp tục nhịn thì hắn không phải là thánh nhân cũng là đường tam tạng thứ hai. Hư đau đậu đậu ôm lấy cổ tư đồ nhất tương, lệ theo khóe mắt trào ra. Ôi cha ơi, cái đó của nhất ca ca sao lại to như vậy? Thì thí hảo đau nha. Tư đồ nhất tương trước tiên dừng động tác lại, đợi đậu đậu thích ứng. Nội bích của đậu đậu non mềm gắt gao hấp thụ hắn. Cảm giác này thật sự là con mẹ nó. Sướng quá, hại hắn thiếu chút nữa liền phóng ra. Phòng trưng khắp thiên hạ này duy chỉ có đậu đậu có thể làm điều này. Vì rất muốn đợi thêm một lúc, nhưng giống như lời đã nói phía trên, tư đồ nhất tương đã nhịn đến cực hạn rồi. Hắn bắt đầu có chút gấp gáp mà di chuyển. Đậu đậu lúc đầu cảm thấy rất khổ sở, có điều nó rất nhanh hưởng thụ được một tư vị thoải mái khác. Đó chính là cảm giác gần gũi thân cận giữa nó và nhất ca ca. Đậu đậu muốn dùng hai chân mình kẹp lấy thắt lưng của tư đồ nhất tương. Hai nhớ được trong mấy tập ảnh của đại ca có tư thế này. Hy vọng không áp dụng sai, nếu không thì sẽ cực kỳ mất mặt. Tư đồ nhất tương tin đây là lần đầu tiên của đậu đậu. Nhưng hắn thật sự cũng rất muốn biết mấy biểu hiện và động tác dụ dỗ của tiểu gia hỏa này học được từ đâu. Động tác của đậu đậu phối hợp vô cùng chính xác khiến tư đồ nhất tương càng thêm kích động. Hắn đều sắp quên mình đã bao lâu rồi không làm rồi. Chỉ mong lần này không bởi vì đòi hỏi quá độ mà làm thương tổn đậu đậu là được. Nhất ca ca đậu đậu đã gần như hoàn toàn treo trên người tư đồ nhất tương. Vừa thống khổ vừa vui sướng mà rên lên. Đậu đậu, bảo bối nhi ngươi thật là, khiến cho ta phát điên. Tư đồ nhất tương vừa làm chuyện khiến hắn vô cùng khoái hoạt nhưng cũng không quên đáp lời đậu đậu. Có khi loại giao tiếp trên giường thế này cũng có thể khiến thính giác có sự hưởng thụ lớn lao. Làm bao nhiêu lần bản thân tư đồ nhất tương cũng không biết. Dù sao cuối cùng lúc rửa sạch sẽ cho đậu đậu quay vào đã là 12 rưỡi. Lộ, Nhất Thương, người cũng thật là, không lãng phí một chút thời gian nào. Bái phục, Tư Đồ Nhất Thương bày ra bộ dáng lười nhác vô cùng thỏa mãn của Đại Miêu nói. Quá lời, lúc Đậu Đậu bị bế vào phòng tắm thì đã mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi. Mắt không muốn mở, tay không muốn động, ngay cả ngón tay cũng khó mà di chuyển. Thật sự bị chiên khô rồi. Tư Đồ Nhất Thương nhẹ chân nhẹ tay xoa dược cho Đậu Đậu. Hắn cuối cũng vẫn là làm hơi quá, nhưng nếu có một lần nữa, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì thật sự nhịn không nổi. Nếu trước đây chưa từng thử qua loại cảm giác này còn được, nhưng đã làm rồi thì hoàn toàn giống như bị nghiện ma túy vậy. Thậm chí nếu nghiện ma túy, hắn nghĩ dựa vào nghị lực của mình cũng có thể từ bỏ. Nhưng Tiểu Đậu Đậu đáng yêu lại mỹ lệ, có lẽ cả đời này hắn không thể nào buông tay được. Đậu Đậu ở trong lòng Tư Đồ Nhất Thương cười nhẹ mà đi sâu vào giấc ngủ. Đêm này rất khó quên, lúc này Tư Đồ Nhất Thương và Đậu Đậu có thể coi là hạnh phúc đến ghen tị. Chẳng qua là hai người khác hình như không được tốt như vậy. Khi Cổ Thần Hy về nhà thì ngay cả việc đi làm cũng dứt khoát không nghĩ tới nữa. Bởi vì hắn bắt đầu phát sốt, hơn nữa xuống giường cũng rất khó khăn. Nếu để người trong bệnh viện thấy hắn thế này không phải sẽ là một tin động trời hay sao? Xảy ra chuyện này cũng là vì, hôm qua Trần Húc Đông làm 3 lần nhưng lại không rửa sạch cho hắn. Ai cũng biết sống một mình tự tại, Tiêu Dao, không ai can thiệp vào cuộc sống, nhưng trái lại nó cũng có mặt trái của mình. Ví dụ, người gần như không có bạn bè gì như Cổ Thần Hy. Lúc này ngay cả một người có thể chăm sóc hắn cũng không có. Người nhà hắn đều đang ở nước ngoài, đều cách tương đối xa, nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi hắn như này nếu để cho đám người nhà tinh danh kia thấy được, chỉ tổ rước thêm phiền phức. Người nhà Cổ Thần Hy biết hắn đồng tính luyến ái, tuy không phản đối chuyện này, nhưng đối với người hắn yêu là loại người nào vẫn vô cùng coi trọng. Trần Húc Đông cho rằng, hắn mặc danh yêu phải Cổ Thần Hy đơn thuần là thiên ý. Kỳ thực nếu nói đến chuyện này, vốn nên cho là thần ý. Chiến thần đích thực nhờ Nguyệt Lão buộc dây tơ duyên của Trần Húc Đông và Cổ Thần Hy vào với nhau. Nhưng hắn rất không khoan dung mà bảo Nguyệt Lão cho Trần Húc Đông chỉ có thể yêu đơn phương. Trần Húc Đông xử lý xong chuyện của mình mới đến tìm Cổ Thần Hy. Cầm lấy bộ y phục hắn để lại ở chỗ mình, y cứ băn khoăn suy nghĩ rốt cuộc có nên lên lầu hay không. Quần áo này vốn là muốn lưu Cổ Thần Hy ở lại. Cũng là cho mình một cái cớ để đi tìm hắn. Trời đã muộn rồi, nhưng cửa sổ phòng Cổ Thần Hy vẫn sáng. Trần Húc Đông cuối cùng không nhịn nổi mà ấn chuông cửa. Chỗ Cổ Thần Hy cũng là kiểu biệt thự nhỏ, nhưng chỉ có một mình hắn ở, ấn chuông hồi lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trần Húc Đông lại xác định là đèn vẫn sáng liền lo lắng Cổ Thần Hy có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Ví dụ như, có trộm, Trần Húc Đông nhanh chóng gọi điện thoại cho Cổ Thần Hy. Vẫn có tín hiệu, nhưng lại không ai bắt máy. Chuyện này khiến Trần Húc Đông càng bất an. Thần Hy không phải thật sự xảy ra chuyện chứ? Xoay người chạy đi tìm bảo vệ. Bảo vệ vừa nghe Trần Húc Đông nói xong cũng gọi điện cho tổ trưởng xác định tình hình. Trần Húc Đông không chờ được dứt khoát chạy đi một mình tự trèo lên cửa sổ. Vị tiên sinh này, người mau xuống đây, nguy hiểm lắm, bảo vệ ở dưới gọi to. Trần Húc Đông đâu quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn xác định sự an toàn của Thần Hy mà thôi. Đêm này thật khó quên, Tư Đồ Nhất Thương lần đầu tiên cùng Đậu Đậu lăn lộn trên giường. Mà Trần Húc Đông cũng là lần đầu tiên trèo tường vào nhà Cổ Thần Hy. Cách chương.